Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, nồi này ta không cõng. Chung quanh lần nữa an tĩnh lại, cũng không phải là những người kia đều tự giác, tâm khá lớn, mà là giờ phút này giữa không trung hư kiếm đều sinh ra biến hóa. Chỉ ít cái này biến hóa đối, đúng, bọn họ tới nói, là hài lòng biến hóa. Hư kiếm bắt đầu chậm rãi phân giải, hóa thành một điểm điểm mờ mịt kim quang. Tại thúy hấp lực phía dưới, không ngừng có kim quang hội tụ đến cùng một chỗ, giống như một trận kim phong, chậm rãi thổi tới thúy xinh đẹp trong miệng. Cô lỗ, đám người điên nuốt mấy ngụm nước bọt, bọn họ giờ khắc này mới lại đem mục đích chỉ từ trên bầu trời hư kiếm chuyển tới thúy trên thân. Lúc này mới phát hiện trên trời hư kiếm phân giải thành kim quang sau đó, vậy mà đều tiến vào thúy trong bụng. Thiên, bọn họ đầu không đủ dùng. Những cái này kiếm có bao nhiêu mạnh hơn nhiều lăng lệ. Mới vừa bọn họ tất cả mọi người đều bản thân cảm nhận được. Này tuyệt đối là không nghĩ bọn họ chạm đến tồn tại. Nhưng mà thúy lại là to gan như vậy. Trực tiếp liền đem hư kiếm cho thôn phệ. Dù là chỉ là thôn phệ một chuôi hai thanh, vậy cũng là tuyệt đối dọa người. Nhưng tình huống bây giờ đây, lít nhà lít nhít hư kiếm a, đều tại không ngừng cho thúy thôn phệ xuống dưới. Cái này vẫn là người lực chỗ có thể làm được sao? Phốc, phốc, phốc, từng tiếng hư kiếm tiêu tan nhẹ vang lên, không ngừng truyền vào đám người trong lỗ tai. Đám người kinh hãi, sùng bái, kính sợ. Đủ loại biểu tình nhất nhất biểu lộ ra tới. Vù vù hô, kim phong lên, kim phong diệt, hư kiếm không ngừng phân giải, kim quang không ngừng bị thôn phệ. Gần tới non nửa giờ, tất cả hư kiếm đều cũng không thấy nữa bóng dáng. Bầu trời lần nữa khôi phục một mảnh thanh minh. Nấc, tại cái này vô cùng yên tĩnh thời khắc, Thúy đột nhiên ở một cái, hai tay sờ bụng, vậy mà tròn trịa. Nàng trên mặt hơi có chút hồng, hiển nhiên đà cách đối với nàng dạng này mỹ thiếu nữ tới nói có chút khó xử. Trừ cái đó ra, nàng sắc mặt cũng có điểm khó coi, hiển nhiên nhiều như vậy năng lượng đối với nàng mà nói rất là gánh chịu. Không cần nói, nàng bụng bự liền là tiêu hóa bất lương hậu quả. Nhưng cùng lúc, Vương Bân vẫn có thể từ nàng giữa lông mày nhìn thấy một tia không có che giấu kinh hỉ. Hiển nhiên, tiêu từ này hư kiếm bên trong vẫn là lấy được một vài chỗ tốt. Hoa, giờ khắc này, đám người thoát đi ra hư kiếm bóng mờ, giải trừ nguy cơ, rốt cục dám lại độ hành động, cũng bạo phát ra sôi nổi tiếng gọi ầm ĩ. Chủ nhân, ngài cứu mạng ta không thể báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Chủ nhân, ta cũng có thể lấy thân báo đáp. Không những như thế, ta còn có thể đủ loại tư thế cho ngươi phục vụ. Dựa vào, các ngươi còn muốn hay không có chút mặt mũi? Chiếu ta nói, chủ nhân, đêm nay ngàn vạn khác đem ta đương người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Bân nghe tốt bó tay. Trực tiếp nói ra, Thúy Nữ Vương mới vừa liền cùng ta lặng lẽ nói. Đêm nay tuyệt đối sẽ không đem các ngươi đương người. Hoa! Đám người càng là từng đợt hoan hô, tất cả đều hưng phấn lên, nhìn bọn họ những cái kia cười ngây ngô mặt, lúc này đến cùng đang làm gì dạng nằm mơ ban ngày. Vậy cũng không biết được, duy nhất có thể dùng xác thực nhất định là, những người này nhất định là tại bị coi thường. Ân, muốn Thúy Nữ Vương đêm nay không đem các ngươi đương người, liền tranh thủ thời gian ghi danh tốt tin tức, chỉ có dạng này mới có cơ hội bị Thúy Nữ Vương chọn chúng, mà bị nàng tuyển chúng người. Đêm nay có cơ hội có thể cùng nàng cùng nhau hải bì một cái. Về phần Thúy Nữ Vương có thể cưng chiều các ngươi đến trình độ nào, vậy ta liền không biết. Dựa vào, tranh thủ thời gian cho ta ghi danh. Lão tử đêm nay chí tại tất đến. Nghe vậy lập tức có người chạy tới Ngô Kiệt trước mặt, yêu cầu cấp tốc ghi danh tin tức. Cút xéo. Người nào nhượng đội, liền bằng ngươi cũng dám gọi lão tử. Ngoặc kép, mẹ trứng đưa hết cho ta xếp hàng. Thúy Nữ Vương sinh khí. Thúy Nữ Vương không cần các ngươi. Vương Bân cau mày vừa quát, liền không quan tâm cái này bên ngoài sự tình, trực tiếp ôm lấy cái kia tiếp cận bị trẻ thành nhân côn nam tử trung niên tiến vào khách sạn. Thúy cau mày, nâng cao bụng bự chậm rãi đi lại, bước đi có chút khó khăn, có người muốn tiến lên dìu đỡ, trực tiếp bị nàng vọt tới giết chết người ánh mắt, dọa đến bọn họ chỉ dám đứng xa nhìn, không dám đến gần. Thúy cùng Tiêu cũng đồng dạng về tới trong khách sạn. Lúc này, bên ngoài lần nữa loạn lên, rốt cuộc lại lần nữa ầm ĩ lên. Một ngày này, đối, đúng, bọn họ tới nói là mệnh chung chú định một ngày. Thúy Tiêu hai người tại bọn họ trong mắt, không thể nghi ngờ đều là thiên trên dưới tới tiên nữ. Nói cái gì cũng muốn bất kể đại giới tiếp cận các nàng. Khách sạn trong, giờ phút này, Vương Bân tùy tiện đá văng một gian phòng trống. Sau đó đêm này nam tử trung niên đặt ở trên giường. Thúy Tiêu hai người cũng theo vào tới. Dù sao các nàng rất sớm liền phát giác nam tử trung niên không được bình thường. Những người còn lại, giờ khác này cũng đều nối đuôi nhau mà vào. Bên ngoài lớn như vậy trận thế, ngay cả bọn họ cũng cảm nhận được. Chỉ là Vương Bân nói, thiếu điểm xuất hiện ở bên ngoài người trước mặt. Cái này mới không có đi ra ngoài. Ấy, ấy, ấy, Thạch Cửu Lưu vừa mới tiến đến. Ánh mắt liền nhìn chăm chú đến này tiếp cận bị trẻ thành nhân côn nam tử trung niên. Này một thân tổn thương rất là đáng sợ. Để cho nàng không cách nào vừa từ. Nàng mắt trợn trắng lên. Sau đó liền hôn mê bất tỉnh. A, nàng thế nào? Tử Y sớm nhất phát hiện Thạch Cửu Lưu không ổn. Vội vàng đem nàng đỡ. Nàng một mặt sốt ruột. Thậm chí xuất ra Vương Bân đưa nàng chỉ rũ phù. Liền phải bị Thạch Cửu Lưu dùng trên. Không có việc gì. Tử Y ngươi không cần phải để ý đến nàng. Nhất Linh Cửu Lục liền dạng này. Ngươi để cho nàng nghỉ ngơi thật khỏe một chút liền đi. Vương Bân quay đầu giải thích. Cười khổ một cái. Thạch Cửu Lưu cái này nhược khí nương a. Thực sự là nhược khí có thể. Hoàn hảo nàng nhược khí thời điểm còn có thể phân điểm trường hợp. Bằng không, nàng thanh bạch có thể giữ vững đến cùng hắn động phòng hoa chúc đêm ngày nào đó. Liền thật rất khó nói. Thật không có sự tình. Tử Y buồn bực hỏi. Nàng một mặt mộng bức. Thế nào có người có thể dễ dàng như vậy liền hôn mê bất tỉnh đây? Cái này rất không bình thường nói. Tỷ như lão bản nương Mai tỷ. Mặc dù giờ khắc này cũng phi thường sợ hãi. Toàn thân run rẩy. Nhưng cuối cùng thuộc về cũng còn có thể đứng vững. Thanh tỉnh, thật không có sự tình. Thúy Tiêu hai người cũng đồng thời nói một câu. Lúc này mới để cho nàng lo lắng giải trừ. Bất quá lúc này, nàng và Mai tỷ trái tim nhỏ lại bắt đầu khẩn trương lên tới. Dù sao này nam tử trung niên, giờ phút này thật rất là đáng sợ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tử Y đi tiến lên. Nhìn thấy nam tử trung niên đệ nhất mắt, sửng sốt một chút, nhưng lập tức lắc đầu, muốn khu trục trong lòng ý nghĩ. Tại sao, ta đối, đúng, hắn vậy mà có loại quen thuộc cảm giác, liền giống như, ta trước kia là quen biết hắn một loại. Vương Bân hơi nhướng mày, hắn trực tiếp khẳng định Tử Y trực giác, bởi vì người này cho hắn cảm giác, thực sự quá bất nhất giống như, mà Tử Y đến từ Nhất Niệm Tông. Chẳng lẽ người này là Nhất Niệm Tông người? Tử Y, người suy nghĩ thật kỹ. Nhất Niệm Tông bên trong có hay không như vậy nhân vật số một? Vương Bân trực tiếp hỏi ra trong lòng suy nghĩ. Tử Y nghĩ sâu xa rất lâu. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Giờ phút này nàng nháo hải bên trong không ngừng lóe lên đủ loại một đoạn ký ức. Lại là không có cái này nam tử trung niên nửa chút ấn tượng. Hảo hảo kỳ quái. Ta chưa từng thấy hắn, nhưng lại là trong lòng có cảm giác, cho rằng hắn tuyệt đối là ta vô cùng thân cận một người. Tử Y vừa nói như thế tới, Vương Bân ngược lại cảm thấy có điểm nhẹ nhõm cảm giác. Bộ dạng này a, vậy hẳn là ngươi Nhất Niệm Tông người. Không có khả năng, không nói đến Nhất Niệm Tông người vốn là không nhiều. Thực lực cường đại càng là chỉ có số ít, người này thực lực có thể ăn mới vừa chiêu kia. Hiển nhiên vẫn là rất lợi hại. Như vậy mà nói tại Nhất Niệm Tông bên trong tuyệt đối không phải là không tên không họ trong suốt. Nhân vật, cho nên, Ta không cho rằng hắn đến từ Nhất Niệm Tông. Tử Y phủ nhận nói. Cái này nói sau đi. Ân, Thành Tranh cùng lão đầu từ đây. Đem bọn họ cũng gọi tới đi. Như bọn họ cũng xác định vô lý. Vậy liền khẳng định không phải. Ta đi kêu to lên. Mai tỷ xung phong nhận việc. Nàng mặc dù không giống Thạch Cửu Lưu như vậy trực tiếp nhược khí đến té xỉu. Nhưng một mực ngốc ở chỗ này nhìn xem cái kia nam tử trung niên. Nàng sắp bôn hội nói. Mai tỷ lập tức liền đoạt môn mà ra. Đám người đều nở nụ cười. Lúc này, đám người cũng nghĩ sự tình. Phòng nhỏ trong lần nữa an tĩnh lên. Tiêu đột nhiên hỏi. Bân lão sư, người thật muốn nhượng những người kia theo đuổi Thúy tỷ tỷ sao? Nghe vậy Thúy ngẩng đầu lên. Có chút nổi giận nhìn về phía Vương Bân. Vương Bân nâng đỡ cái chán, cười nói, người ngu à, này là sách lược, hiểu không? Tiêu nháy nháy mắt, nói, nga, ta minh bạch, này có phải hay không nói? Lão sư ngài kêu những người khác theo đuổi cầu ta, cũng là sách lược một trong. Là, Vương Bân gật đầu, cười nói, ta liền hỏi ngươi, ngươi có khả năng thích bọn họ sao? Đã không có, ta lại sợ cái gì? Bọn họ cứ việc truy cầu thôi. Người một cái khó chịu liền đem bọn họ đương chút giận bao đây không phải rất tốt. Tiêu vỗ vỗ ngực, ủy khuất nói. Dọa chết ta, ta còn dùng Vi Bân lão sư không cần đồ nhi. Ngài chẳng lẽ liền không có cảm nhận được đồ nhi thực tình chân ý sao? Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới? Nếu như nói, ta thực sự thích bọn họ vậy thì thế nào làm? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vương Bân cau mày, nói, có khả năng sao? Tiêu cười lay lay đầu, lại hỏi nói, này Bân lão sư lại nói, đêm nay Thúy tỷ tỷ phải đi sủng hạnh bọn họ, có phải hay không thật nha? Đương nhiên là thật, Vương Bân không chút do dự nói ra, Thúy mở to hai mắt, nổi giận nói, người nói cái gì? Yên nào, cái này cũng là sách lược tốt sao? Huống hồ mới vừa ngươi không cũng nghe tới rồi sao? Mới vừa không sinh khí. Lúc này làm gì còn giả vờ xuất sinh khí bộ dáng. Vương Bân rất là coi thường nói ra. Ngươi lại nói một lần nhìn xem. Thúy hôn mê chết. Mới vừa nàng hấp thu số lớn hư kiếm. Những cái kia khổng lồ năng lượng để cho nàng khó mà tiêu hóa. Lại cũng biết thêm không ít. Cả người đều hưng phấn quá mức. Huống hồ. Lúc kia nàng vừa mới ăn no, dưỡng khí đều chạy tới trong bụng tham dự huyết dịch tuần hoàn đi. Cái này trực tiếp đưa đến, nàng đầu óc trong thiếu dưỡng, cho nên nàng căn bản là không biết Vương Bân nói là gì. Hoặc có lẽ là, căn bản là không có nghe được Vương Bân nói gì. Cát, nói đã nói, có cái gì không nổi. Vương Bân đột nhiên đưa ánh mắt chuyển tới nàng lớn trên bụng, khóe miệng dương lên. Cười nói, nương tử, chúng ta oa oa mấy tháng. Tại sao phu quân ta đều không biết nói? Chấm ngoặc kép, ân, cũng không phải là sát vách lão tống đi. Tê, thế nhân đều tại phòng ta lão vương. Nào biết sát vách lão tống leo tường. Không được, cái này nồi ta không cõng. Đêm nay ta muốn tìm vợ hắn đi. Chấm ngoặc kép, đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thúy giận dữ nói. Người đều nói gì? Người nào nói cho người biết ta có oa oa? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.